Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 781, chương 780 Ngạo Kiều Tiểu Lôi, U Nguyệt có đi luyện thể lộ tuyến, bọn họ cũng đều biết, còn tưởng rằng nàng là vì làm chính mình sức chiến đấu càng cường mới có thể như vậy nỗ lực. Không nghĩ tới, nàng là vì mạng sống. Ta đáng thương tiểu đồ đệ ai, như thế nào nhiều năm như vậy, nhiều người như vậy bên trong, cố tình ngươi liền chúng đâu. Hứa Tấn vì chính mình đồ đệ đuổi cảm thấy thương tâm ân y, được rồi, thu hồi ngươi bộ dáng này, ta xem ngươi trong mắt còn có hưng phấn đâu. Cát Lãng chịu không đổi hắn cái dạng này, nói, ta là có như vậy một chút hưng phấn. Thế giới lớn như vậy, linh sư nhiều như vậy, nhân loại cùng dị tộc sinh hài tử cũng không ít. Cố tình liền nàng là thần ma thân thể, Hứa Tấn có chút đắc ý nói. Ta cũng xác thật thực lo lắng nàng, chính là nếu lúc trước ma sát có thể thành công sống sót. Ta tin tưởng nàng cũng có thể, chính là không có người biết hắn lúc ấy là như thế nào làm ẩn y, Viên Thiệu Kiệt nói. Ngay cả bọn họ lúc ấy nhìn đến kia quyển sách thượng cũng không viết. Bất quá nói trở về, nàng lần này làm sao bây giờ? Hứa Tấn lo lắng nhìn Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Chúng ta cũng không có biện pháp, Viên Thiệu Kiệt nói. Nàng tình huống hiện tại hẳn là bắt được tử khí kích phát rồi nàng trong cơ thể hắc ám khí tức. Trong cơ thể phát sinh dị động, nàng hiện tại thân thể đang đứng ở phi thường mẫn cảm thời điểm. Có lẽ chúng ta một chút đồ vật liền sẽ làm nàng thân thể hỏng mất. Cho nên chúng ta hiện tại cái gì đều không thể làm ẩn y làm, có lẽ vẫn là ở làm trở ngại chứ không. Giúp gì ai? Hứa Tấn thật dài thở dài. Này vẫn là hắn lần đầu tiên bỏ tay không biện pháp. Chỉ có thể ở một bên nhìn tình huống. Cảm giác này thật không dễ chịu. Đặc biệt người này vẫn là chính mình thực thích đồ đệ. Ngươi cũng không cần quá lo lắng. Ta tưởng liền tính này tử khí nhất thời bùng nổ, nàng cũng sẽ không có sự. Viên Thiệu Kiệt nghị thông suốt U Nguyệt tình huống. Thật sự, ngươi ngẫm lại, lần trước ở khu rừng hắc ám sự tình, nàng là như thế nào giải quyết bị vây khốn bức bách sự tình. Viên Thiệu Kiệt nhắc nhở hắn, khu rừng hắc ám, còn không phải là Trích Dẫn Thiên Kiếp sao? Hứa Tấn nói, nàng hiện tại cũng không thể dẫn động Thiên Kiếp lại đây. Liên nàng như vậy sẽ bị phách đến chặt đều không dư thừa. Viên Thiệu Kiệt cùng Cát Lãng đều lắc đầu thở dài. Gia hỏa này ngày thường cơ trí chỗ nào vậy? Như thế nào gặp được U Nguyệt xảy ra chuyện hắn liền biến thành ngốc tử? Ta không đi ta đều biết, Cát Lãng nói. U Nguyệt lúc ấy không có thăng cấp, cũng không có làm cái gì vi phạm thiên đạo sự tình, như thế nào sẽ dẫn động thiên kiếp? Tự nhiên là nàng trong cơ thể có dẫn động thiên kiếp ước số, ta nhớ ra rồi, Hứa Tấn nói. Sách cổ thượng đã từng nói qua, có chút nhân thể nội có đặc thù lôi thuộc tính ước số, có thể bởi vậy dẫn động thiên kiếp. Nói như vậy, U Nguyệt trong cơ thể là có loại này đặc thù lôi thuộc tính ước số. Cát Lãng gật gật đầu. Nói, nếu chúng ta suy đoán không sai, nói, nếu trong cơ thể có loại này đặc thù ước số, liền tính nàng trong cơ thể hắc ám thuộc tính muốn áp đến quang minh thuộc tính cũng là không có khả năng. Hứa Tấn cũng rốt cuộc nghĩ thông suốt, cho nên nàng hiện tại yêu cầu chính là thời gian, mà không phải người khác can thiệp. Viên Thiệu Kiệt nói, chúng ta đây từ từ đi, trong phòng người đang đợi, ngoài phòng người cũng đang đợi, tất cả mọi người đều hy vọng nàng nhanh lên hảo. Chính là nàng nhưng vẫn hôn mê 7 ngày, này 7 ngày thời gian, nàng vẫn luôn cảm thấy chính mình ra ở nước sôi lửa bỏng bên trong. Trong chốc lát bị đặt tại hỏa thượng nướng, trong chốc lát bị ném tới vạn năm hàn băng, mỗi một khắc đều ở dày vò. Nàng thần thức kỳ thật vẫn luôn là thanh tỉnh. Nàng thanh tỉnh nhìn chính mình trong cơ thể hắc ám lực lượng bị kia một đạo quỷ khí cấp dẫn động, trở nên táo bạo bất an, phá tan tháp chỉ thượng nàng bố trí chướng ngại, ở nàng trong cơ thể nơi nơi du tổ, ý đồ cướp lấy thân thể quyền khống chế. Mỗi một cái kinh mạch đều có quang minh thuộc tính, cho nên đương hắc ám thuộc tính đột kích thời điểm, hai bên bắt đầu đấu tranh lên, đem thân thể của nàng xả đến sinh đau. Tuy rằng thân thể rất đau, tuy rằng nàng nhìn chúng nó đánh nhau, chính là nàng lại cái gì đều không thể làm, giống như thần thức bị giam cầm giống nhau, chỉ có thể ở một bên trơ mắt nhìn. Ngươi tranh ta đoạt, ngươi đoạt này kinh mạch, ta đây liền đi chiếm lĩnh mặt khác một cái. Ngươi khống chế cái này huyệt vị, ta đây liền đi đoạt lấy một cái khác. Trong lúc nhất thời thân thể của nàng nơi nơi đều là lộn xộn. Thân thể của nàng chịu không nổi nhiều như vậy lực lượng, bắt đầu bành trướng lên. Thân thể giống cái cầu giống nhau, đem chờ ở một bên ba người giật nảy mình, đều suy nghĩ muốn hay không giúp một tay. Cũng may liền ở bọn họ cảm giác nàng muốn nổ mạnh thời điểm, thân thể lại chậm rãi khóa trở về, quay chung quanh ở trên người nàng tử khí bắt đầu chậm rãi lùi về nàng trong cơ thể. Hô, ba người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bọn họ đã bao nhiêu năm không có cảm thụ quá như vậy khẩn trương tâm tình. Tư Mã U Nguyệt thần thức cũng nhẹ nhàng thở ra, trừng mắt tại thân thể nơi nào du tẩu tím cực thiên lôi ước số. Nhiều như vậy thiên gia hỏa này đều ở thờ ơ lạnh nhạt. Vừa rồi chịu không đổi thời điểm, nó mới chậm rãi từ lôi trì ra tới, đem những cái đó hắc ám khí tức chạy về hắc ám tháp trì nơi đó, tránh cho nổ tan xác kết quả. Ngươi này tiểu tử thúi, một hai phải chờ đến lúc này mới ra tay. Nàng đối tím cực thiên lôi bĩu môi ba. Tím cực thiên lôi kia đoàn mơ hồ thân ảnh chiều Tư Mã U Nguyệt xông ra một khối. Không biết có phải hay không linh hồn thượng liên hệ, nàng cư nhiên cảm thấy đó là nó ở đối chính mình dựng ngón giữa. Sau đó kia xông ra một khối thu trở về, theo sau lại xông ra một khối, nó ở đối nàng dẩu mông. Sát, Tư Mã U Nguyệt tức giận đến ngứa răng, lại đối nó bất lực, chỉ có thể nhìn kia đoàn bóng dáng nơi nơi nhảy nhót. Nhảy nhót đủ rồi mới trở về tháp trong hồ mặt. Ngươi ra hỏa này, ta sớm hay muộn muốn thu thập ngươi. Nàng nghiến răng nghiến lợi đối người nào đó đe dọa. Chờ sở hữu linh lực đều trở lại từng người tháp trì sau, Tư Mã U Nguyệt mới cảm giác được đại não gông cùng xiềng xích buông lỏng. Nàng thần thức lại năng động, đau, đây là nàng hiện tại duy nhất cảm giác. U Nguyệt, ngươi thế nào? Nàng mở mắt, nhìn đến đỉnh đầu ba cái đầu, chớp chớp mắt, một hồi lâu mới nói, đau quá, ân, biết đau mới hảo. Viên Thiệu Kiệt nói, thân thể cơ bắp cùng mạch máu đều bạo liệt, không đau mới không bình thường. Cát Lãng nói, ăn viên đan dược. Hứa Tấn lấy ra một viên đan dược cho nàng ăn xong. Đan dược đi xuống, nàng cảm giác thoải mái không ít. Cảm ơn sư phó, nàng chiều Hứa Tấn suy yếu cười cười. Cát Lãng cấp Tư Mã U Nguyệt đem bắt mạch, nói, không tồi, tuy rằng hơi thở còn có điểm loạn, nhưng là đã không có gì đáng ngại, đa tạ Cát lão sư cho các ngươi lo lắng. Tư Mã U Nguyệt muốn cười cười, một xả, miệng đau quá. Ngươi tình huống hiện tại, tuy hảo là đừng nói chuyện, đừng nhúc nhích, bằng không đau chính là chính mình chịu tội. Cát Lãng nói, chẳng lẽ nhốt đánh vào ngươi trong cơ thể tử khí, xử lý rất sao? Viên Thiệu Kiệt hỏi. Tư Mã U Nguyệt nội coi một chút, hơi hơi lắc lắc đầu. Tên kia còn ở nàng đan điền mặt trên bay đâu. Vẫn là nếu muốn biện pháp xử lý rớt, nếu lại giận động ngươi trong cơ thể tử khí nói, ngươi về sau còn sẽ có nguy hiểm ở ni, Hứa Tấn nói. Tư Mã U Nguyệt kinh hãi. Bọn họ đã biết. Hết chương.